Chương 98, Phụ gì cả giờ cảm mến. Lao công kinh lịch hiểm cảnh Cụ Hễ Nệ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ thân ảnh nhất thời, trong lòng ấm áp bổ nhào vào Nạ Dụ Tổ trong ngực, ôm chặt Nạ Dụ Tổ không buông tay. Không có sao chứ? Nạ Dụ Tổ ôm đỏ eo thon, đưa nàng mấy sợi mái tóc buộc tại sau đầu, quan sát tỉ mỉ lấy nàng quanh thân, quan tâm hỏi. Ừm, ta không sao, may mắn ngươi tới kịp thời. Cụ Hễ Nệ ôn nhu đối với Nạ Dụ Tổ làm nũng nói. Nàng rúc vào Nạ Dụ Tổ trong ngực, nội tâm khẩn trương lo lắng cảm xúc trong nháy mắt đương nhiên vô tổn. Bảo bối, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta trước thu thập bọn họ. Nạ Dụ Tổ tại đỏ trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, rất không bỏ được ôm nàng đặt ở thuyền bong thuyền, ôn nhu nói. Lập tức, Nạ Dụ Tổ thân thể lóe lên, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại đỏ trước mặt, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tuyết nhẫn xù nổ trên không. Người nào xù nổ cảm thấy không chung khác thường. Lập tức khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu thấy đến Nạ Dụ Tổ còn có Nạ Dụ Tổ trên cánh tay băng bảo vệ chán, biết là địch không phải bạn, lập tức hô nhỏ một tiếng, băng độn dạ dạ hừ đối với hướng mình bước lên tới mấy cây dạ dạ, Nạ Dụ Tổ khinh thường cười một tiếng, chân phải đập mạnh, khí thế cường đại lập tức đem tất cả dạ dạ chấn vỡ. Cái này sao có thể? Sủ nổ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Nàng làm sao cũng không dám vững tin đối phương cứ như vậy hời hợt một cước liền đem nhận thuật của mình phá vỡ. Tại Su Nổ kinh ngạc thời khắc, Nạ Dụ Tổ nhanh chóng đi vào bên cạnh nàng, lập tức một cái cổ tay chặt đánh vào sau đầu của nàng. Ngay sau đó, Su Nổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi. Sino, thế nào ngươi không sao chứ? Nạ Dụ Tổ ôm hôn mê Su Nổ rơi xuống đất, đối với ngồi xổm trong đó không ngừng thở dốc Sino hỏi. Ta không sao, Nạ Dụ Tổ. Đa tạ xì nổ ngẩng đầu nhìn trước mắt cùng mình niên kỷ tương tự, thực lực cũng đã viễn siêu mình mấy chục lần thiếu niên, trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có vẻ kính sợ. Cụ Hễ Nệ, người trước nhìn xem nàng, ta đi đem cái kia còn lại nỉ dạ thu thập. Nạ Dụ Tổ ôm xù nổ đi vào đỏ trước mặt, lập tức đem nàng giao cho Cụ Hễ Nệ. Ta biết, nàng sau này sẽ là tỷ muội của chúng ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo mà chiếu cố nàng. Cụ Hễ Nệ nhìn xem Nạ Dụ Tổ trong ngực xù nổ. Dung mạo tú lệ, dáng người tuyệt hảo, là một cái chính cống mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Cụ Hễ Nệ liền suy đoán ra trước mắt cái này mỹ nữ sau đó không lâu liền sẽ trở thành tỷ muội của mình. Bằng không vì cái gì Nạ Dụ Tổ không trực tiếp giết nàng, ngược lại muốn đánh bất tỉnh nàng đâu? Hay là Cụ Hễ Nệ tỷ tỷ ngươi hiểu ta? Nạ Dụ Tổ đem sủ nổ giao cho Cụ Hễ Nệ đằng sau, đối với Cụ Hễ Nệ cười cười. Lập tức, lăng không nhảy lên đi vào cái kia nam tử trung niên bên người. Nắm chặt trên tay nắm đấm, trực tiếp sử dụng ra bát cực quyền. Nạ Dụ Tổ thân hình đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, tại mập mạp co lại thả trong ánh mắt, dung hợp sủ nạ quái lực quyền lực đạo bát cực quyền trực tiếp đánh vào nam tử trung niên trên thân. Sau đó, từng đợt khôi giáp vỡ tan thanh âm vang lên, nam tử trung niên trên người tuyết nhận áo giáp liền từng mảnh vỡ vụn. Tại cái kia nam tử trung niên hoảng sợ trong ánh mắt, Nạ Dụ Tổ nắm đấm lần nữa giáng lâm. Không chút huyền niệm đánh vào trên người hắn. Sau đó, xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên, nam tử trung niên thân hình lập tức đem mặt đất ném ra một cái hình người hố to, bốn phía mặt đất đồng thời rạn nứt ra. Nhìn xem chết không nhắm mắt nam tử trung niên, Nạ Dụ Tổ trực tiếp một cái hỏa độn, liền đem thi thể của hắn đốt thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy, Nạ Dụ Tổ liền đến đỏ bên người, đem xù nổ cánh tay đánh vào trên vai của mình. Hai cánh tay phân biệt ôm sủ nổ cùng Cụ Hễ Nệ hướng phía Hỉ Nạ Tạ đi đến. Lao công trông thấy Nạ Dụ Tổ thân ảnh, Hỉ Nạ Tạ cũng là cao hứng hét lên một tiếng, vui sướng hướng phía Nạ Dụ Tổ chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào Nạ Dụ Tổ trong ngực. Xì nổ dịu lên thụ thương răng đứng ở một bên, nhìn xem Nạ Dụ Tổ ôm ba vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Mà một bên cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trong mắt ánh mắt cực nóng ái mộ chi ý Nạ Dụ Tổ khốc huyễn ra sân, cái kia anh tuấn dung mạo, bá đạo khí thế, thực lực cứng hãn, cùng quỷ mị tà ý dáng tươi cười đều đang hấp dẫn cổ rủ kỳ, để nàng thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng vùi đầu vào Nạ Dụ Tổ trong lồng ngực. Sự tình qua đi, Cụ Hễ Nệ liền giải trừ nàng ảo thuật. Khi những thuyền viên kia nghe nói Nạ Dụ Tổ chính là cổ nổ hạ cái kia mới quật khởi có được cấp cả thực lực tân tinh. Mỗi người trong mắt đều là vẻ kính sợ, bọn hắn không nghĩ tới cái này cổ nổ hạ tân tinh không chỉ có người anh tuấn, hơn nữa còn 10 phần tuổi trẻ. Ban đêm cơm nước xong xuôi, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nói có chuyện muốn cùng Nạ Dụ Tổ thương lượng. Một đường theo tới cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ gian phòng, phanh cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lập tức đem cửa đóng lại, sau đó cúi đầu hít thở sâu dưới, ngẩng đầu kiên định đối với nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ đại nhân, ta nghĩ ủy thác ngươi một kiện nhiệm vụ, có thể chứ nhìn thấy cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ kiên định lại dẫn phẫn hận ánh mắt, nạ rủ tổ lập tức biết cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ muốn nói cái gì, nhiệm vụ gì, ngươi nói xem giúp ta diệt trừ tuyết chi quốc đại danh. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ từng chữ nói ra nói, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Nhìn xem nạ rủ tổ. A nạ rủ tổ giả bộ như giật mình, lập tức nói, đây chính là cái cao cấp nhiệm vụ A, ngươi xuất ra nổi thuê gin sao phủ gì cả dở công chúa nếu như ngươi có thể giết cả dạ hạ nạ đỏ tổ, ta sẽ đem ta toàn bộ tích xúc dạy cho ngươi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nghĩ đến sát hại cha mình cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Không chút do dự xuất ra mình 10 năm tích xúc, tựa hồ biết còn chưa đủ, nhìn thoáng qua nạ dù tổ, gương mặt có chút ửng đỏ nói, lại thêm ta cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ làm như vậy có tư tâm, kể từ đó, nàng đã có thể báo thù giết cha, cũng có thể trở thành nạ dù tổ nữ nhân, vĩnh viễn lưu tại bên cạnh hắn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. A nạ dù tổ nhãn tình sáng lên, để ý lại là cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ phía sau câu nói kia. Nạ rủ tổ thật không nghĩ tới cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vì báo thù có thể làm ra lựa chọn như vậy, trong nguyên tắc nàng thế nhưng là một vị chỉ biết là chạy trốn. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân, trong nguyên tắc cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng không cho rằng cả xì một tổ có thể đánh bại cả dạ hạ nạ đỏ tổ, cho nên lựa chọn chạy trốn, mà nạ rủ tổ khác biệt, hắn nhưng là gần nhất thanh danh đại chấn nhân vật phong vân, hay là cấp cả cường giả. Càng làm chủ hơn muốn là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với nạ rủ tổ vừa gặp đã cảm mến, đã sớm sinh lòng ái mộ, bằng không nàng như thế nào lại đem mình tùy tiện giao cho một cái vốn không quen biết người xa lạ. Ngươi không hối hận nạ rủ tổ cười xấu xa lấy nhìn xem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, ngoài miệng không có cự tuyệt, như thế một vị mỹ nữ yêu cầu, nạ rủ tổ quả quyết là sẽ không cự tuyệt, huống chi nàng hay là mình chủ động đưa tới cửa. Ta thích ngươi. Chỉ cần ngươi không ghét ta, ta sau này sẽ là nữ nhân của ngươi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ gương mặt tường đỏ nhìn xem nạ rủ tổ, ngay trước mặt nạ rủ tổ mà liền giải khai quần áo trên người đến, chỉ là cởi quần áo tay hơi có chút run rẩy. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ như là đã đem lời đều nói đến cái này phần lên, nạ rủ tổ cũng không thể lại không động hợp tác. Hắn đi đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên người, tại nàng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong. Chẳng ngang ôm nàng hướng phía giường nằm đi đến. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở giường nằm phía trên, nhanh chóng đưa nàng quần áo chốc ra, nhìn xem dưới thân trần chuồng đỏ bừng cổ rủ kỳ, cười tà nhào tới. Tại cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ kiểu khóc gầm thanh bên trong, nạ rủ tổ phân thân đâm rách nàng đảo nguyên màng mỏng, đưa nàng thân thể triệt để xuyên qua. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong bắt đầu kịch liệt vận động, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bởi vì là tân dưa sơ phá. Rất cái kia tiếp nhận nạ rủ tổ công kích mãnh liệt, liên tiếp tới mấy lần đằng sau, liền mê man đi qua. Hào hứng chính tràn đầy nạ rủ tổ dứt khoát có củ hệ mẻ cùng hì nạ tạ, nhìn xem dưới thân ba bộ trần chuồng tuyết trắng tiểu. Thân thể, nạ rủ tổ rốt cuộc gáp chế không nổi, giống giận nhào tới.